Chương 568, to lớn dạ sẻn gần một. Địch nhân ở chứng kiến mỉ sổ tịt hướng cạnh mình xông lại thời điểm, lắc đầu về sau liền mặt nở nụ cười, cầm trong tay hai thanh đại liêm đao hướng mỉ sổ tịt vọt tới. Mỉ sổ tịt ở cầm cùng với chính mình vũ khí hướng địch nhân tiến lên thời điểm, trong nháy mắt vào bên trong rót vào trả cờ dạ, đồng thời ở một lần hướng trong vũ khí mặt rót vào giải kỳ gì. Ở mỉ sổ tịt hoàn toàn rót vào giải kỳ gì sau đó, vũ khí chu vi trong nháy mắt hiện đầy lôi điện, vừa lúc đó, mỉ sổ tịt đã cùng địch nhân mặt đối mặt đụng vào nhau. Đụng, đụng, thương, thương. Mỉ sổ tịt vũ khí trong tay cùng trong tay địch nhân đại liêm đao, đánh nhau phát ra thanh âm. Vào lúc này, trong tay địch nhân đại liêm đao cũng xảy ra một điểm biến hóa vi diệu, lưới dao của hắn đã xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Không nghĩ tới tên tiểu quỷ này vũ khí đã vậy còn quá lợi hại, ở trong thời gian ngắn như vậy, liền đem ta liêm đao cho chế tạo ra lỗ thủng. Thật sự chính là không có nghĩ tới đâu, lúc này địch nhân cũng chú ý tới chính mình lưỡi hái trên đao những cái này tiểu lỗ thủng, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Vừa lúc đó, địch nhân thừa dịp mỉ sổ tịt không chú ý, một cước đá về phía mỉ sổ tịt cái bụng. Như thế rất tốt, mỉ sổ tịt lập tức liền bị địch nhân đá bay ra ngoài. Phốc, mỉ sổ tịt ở bị địch nhân đá bay ra ngoài, dừng lại sau đó, hộc ra một ngụm máu tươi, sau đó ngẩng đầu nhìn tên kia địch nhân. Ác hung hăng nói ra, ngươi cái này nhân loại thật sự chính là phi thường thích làm đánh lén đâu, thật là quá đau tiểu quỷ, ai cho ngươi mới vừa không phải chú ý mình hạ bản đâu, cái này cũng chỉ trách ngươi nếu như mới vừa ngươi chú ý mình, hạ bản cũng sẽ không rơi tới mức như thế. Mới vừa một cước kia ta còn không có sử xuất toàn lực, cũng đã đem ngươi đá đổ máu, vậy nếu như ta sử xuất toàn lực lời nói, ngươi bây giờ đã có khả năng đã bị ta giải quyết hết đâu. Địch nhân ở nhìn đã thổ ra máu mỉ sổ tịt, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Ghê tởm, thực sự là quá ghê tởm. Mỉ sổ tịt nghe xong địch nhân theo như lời nói sau đó, phải cố gắng đứng lên, sau đó xoa xoa bụng của mình, sau đó nhỏ giọng nói. Mỉ sổ tịt ở nhào nặn trong chốc lát cái bụng sau đó, liền đem vũ khí của mình thả lại nhẫn cụ bên trong bọc, sau đó duỗi ra tay phải của mình. Bắt đầu hướng giữa bàn tay tụ tập trả cơ ra. Nếu nói như vậy, như vậy kế tiếp ngươi liền hảo hảo nếm một chút ta chiêu số này. A mỉ sổ tịt một bên hướng giữa bàn tay tụ tập, trả cơ ra vừa hướng trước mặt mình tên kia địch người lớn tiếng nói. Ngắn ngủi một giây, mỉ sổ tịt giữa bàn tay cũng đã bày biện ra một cái lớn nhất làm sắc giả sẽ gắng. Không được. Còn chưa đủ lớn. Mỉ sổ tịt ở nhìn thoáng qua trong tay to lớn kia giả sẻn gắng sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Lúc này mỉ sổ tịt lại gia tăng hướng giữa bàn tay tụ tập trả cờ giả. Mỉ sổ tịt lần này gia tăng trả cờ giả số lượng sau đó, trong tay giả sẻn gẳng trong nháy mắt so với vừa rồi còn tốt đẹp hơn vài lần. Lần này mỉ sổ tịt trực tiếp đem chính mình hai tay giơ qua đỉnh đầu, nâng cái kia một cái cự đại giả sẻn gẳng. Hiện tại mỉ sổ tịt trên hai tay chính là cái kia giả sẻn gẳng, liền như cùng một chiếc tiểu diện bao xa cao thấp. Chỉ từ nhìn bề ngoài, là có thể nhìn ra cái kia dạ sẻn gẳng uy lực là lớn vô cùng. Hơn nữa cũng có thể thấy được, nó lực phá hoại cũng là phi thường kinh người. Nếu phổ thông công kích đối với ngươi vô hiệu nói, như vậy kế tiếp ngươi liền hảo hảo thưởng thức cái này đại dạ sẻn gẳng a. Hy vọng ngươi có thể đủ thích. Mỉ sổ tịt ngẩng đầu nhìn liếc mắt chính mình phía trên cái kia cái cự đại dạ sẻn gẳng sau đó, liền cúi đầu đối với trước mặt mình tên kia địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng.